Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, ngăn cản ám sát. Đơn giản giải Vương thị tập đoàn cấu tạo về sau, Sở Phong cùng Khương Ly nghênh ngang rời đi, cùng nhau đi tới, Sở Phong chỉ ít nhìn thấy 10 tên phục dụng thánh huyết người. Trong đó đa số đều là Vương Đại Hải thân thích. Bọn hắn đem thánh huyết xem như kéo dài tuổi thọ bảo bối. Thật tình không biết lại là độc dược mãn tính. Sở Phong đi theo kia 2 tên hắc ám thánh điện giáo đồ. 2 người này là bạch kim cấp 1 sao chiến giả. Thông qua tại khách sạn giết chết Trần Siêu. Sở Phong biết, đoạn thời gian trước 7 đại phủ đối hắc ám thánh điện tiến hành càn quét lớn lúc. Phát giác được nguy hiểm, hắc ám thánh điện cấp tốc tiến hành thu nạp. Đem bạch kim cấp trở lên cường giả hội tụ đến phó giáo chủ thủ hạ. Đại hạ phủ, hai cái này phủ đệ khu vực bên trong bạch kim cấp giáo đồ. Hết thảy đều núp ở Vương thị xưởng thuốc bên trong. Cái này cũng có thể giải thích. Vương Đại Hải vì cái gì có nhiều như vậy bạch kim cấp thủ hạ. Vũ Dương thành phố vùng ngoại thành. Lục Vĩ cùng Trương Tô Minh đang âm thầm quan sát. Bọn hắn mục tiêu của hôm nay chỉ có một cái. Đó chính là Vũ Dương học viện đệ nhất thiên tài. Năm gần 15 tuổi đã đột phá đến hoàng kim cấp 3 sao Đỗ Quan. Đỗ Quan là Vũ Dương thành phố tiếng tăm lừng lẫy thiên tài. Chiến giả thiên phú tuyệt hảo. Đồng thời có hy vọng 30 tuổi trở thành kim cương cấp chiến giả. Hắc ám thánh điện chủ sử sau màn là dị tộc. Mà dị tộc cùng Trung Quốc đã khai chiến ròng rã 60 năm. 60 năm đến, vô số ngự thú sư, chiến giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tiến vào dị tộc chiến trường, lấy khu trục dị tộc làm nhiệm vụ của mình, lớn mạnh Trung Quốc làm mục tiêu. Thế là, dị tộc quyết định từ căn nguyên tới tay, đó chính là diệt trừ Trung Quốc tuổi trẻ thiên tài. Căn dựa vào thống kê không trọn vẹn, một năm trước bên trong có trên ngàn tên thiên tài lọt vào ám sát. Phổ biến tuổi tác tại 12 tuổi đến 16 tuổi. Hoặc là thiên phú tuyệt hảo chiến giả. Hoặc là hữu dụng tiềm lực 10 phần ngự thú. Dị tộc mục đích rất rõ ràng. Giết sạch Trung Quốc thiên tài. Dạng này bọn hắn liền có thể hoàn thành xâm lấn Lam Tinh. Tại trong vạn tộc đạt được thần minh ban thưởng. Trung Quốc cao tầng cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cho nên mới sẽ có càn quét lớn loại này hành động xuất hiện. Tháng 9, ánh nắng tươi sáng, đây là một cái xuân bơi ngày tốt lành. Vũ Dương học viện an bài tân sinh đi vào vùng ngoại thành buông lỏng tâm tình. Thảm cỏ xanh đệm trên đồng cỏ, rất nhiều học viên nhao nhao ghim lên lều trại. Trong đó một tên trên mặt có điểm lấm tấm thiếu niên nằm ở trên thảm. An tĩnh hưởng thụ lấy ánh nắng tắm, xác định mục tiêu. Ẩn núp trong bóng tối Lục Vĩ cùng Trương Tô Minh nhìn chằm chằm mục tiêu. Trong tay hai người không biết lây dính nhiều ít Trung Quốc thiên tài máu tươi. Nhất là Lục Vĩ. Hắn cực kỳ hưởng thụ loại này giết chết thiên tài khoái cảm. Hồng hộc Lục Vĩ tới gần Đỗ Quan về sau. Một trưởng hung hăng chụp về phía Đỗ Quan ngực. Trưởng phong lạnh thấu xương. Trên mặt có điểm lấm tấm Đỗ Quan mở choàng mắt. Một trưởng cùng Lục Vĩ tiến hành đối bính. Ta và ngươi có thù. Đỗ Quan nhổ ngụm máu tươi. Bạch kim cấp chiến giả cùng hoàng kim cấp chiến giả thực lực vẫn là quá lớn. Cứng đối cứng một trưởng về sau. Đỗ Quan cảm giác toàn bộ thân thể đều muốn tan ra thành từng mảnh. Hừ, muốn trách ngươi thì trách ngươi là thiên tài. Thiên tài đáng chết. Lục Vĩ tiếp tục hướng Đỗ Quan tiến hành công kích. Mà đồng bạn Trương Tô Minh thì lái xe tại giao lộ chờ đợi. Mặt đối Lục Vĩ, Đỗ Quan thấp giọng phát ra một tiếng hổ khiếu. Giống tứ chi chạm đất, Đỗ Quan phía sau lưng bỗng nhiên lồi lõm, thình lình hóa thành mãnh hổ tư thế. Chiến kỹ, Lục Vĩ biểu lộ ngưng trọng, Đỗ Quan khí thế tăng vọt, còn có tư thế kia đều lộ ra chỗ cổ quái. Các ngươi tranh thủ thời gian chạy, không cần phải để ý đến ta. Đỗ Quan quay đầu đối đồng bạn nói, hắn sử dụng là gia truyền chiến kỹ. Ngũ cầm quyết, loại này chiến kỹ có thể bắt trước hổ. Hạc, báo, đường, chim năm loại hình thái. Trong đó hổ đại biểu cho cương mãnh. Thích hợp nhất tiến hành chiến đấu. Người loại thiên tài này đều đáng chết. Có nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, lại còn có chiến kỹ. Lục Vĩ ghen ghét nói. Chiến kỹ 10 phần hiếm thấy. Liền ngay cả hắn bạch kim cấp chiến giả cũng không từng học tập đến chiến kỹ. Phanh phanh phanh hơn 10 chiêu về sau. Đỗ Quan nằm trên mặt đất liên tiếp phun máu tươi. Thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Cho dù hắn có được chiến kỹ, còn liên tiếp sử dụng mãnh hổ, bọ ngựa hai loại hình thái, y nguyên vẫn là không thể đánh qua Lục Vĩ. Đi chết đi. Lục Vĩ một cước thăm dò hướng Đỗ Quan trái tim. Tiểu Mặc, sử dụng U Minh Thuấn Di. Vội vàng chạy đến Sở Phong mở miệng nói ra. Gâu gâu gâu, Tiểu Mặc hóa thân địa ngục ác ma khuyền. U Minh Thuấn Di thuấn gian di động đến Lục Vĩ trước mặt. Nâng lên móng vuốt chặn một kích chí mạng. Khương Ly, người kia giao cho ngươi. Cứu Đỗ Quan tính mệnh về sau. Sở Phong đối từ trong xe đi ra Trương Tô Minh nói. Khương Ly lên tiếng, phóng thích chính nghĩa lĩnh vực bao phủ Trương Tô Minh. Trường kiếm phát ra phong minh thanh thanh thúy mà êm tai. Đối Trương Tô Minh từng cái bộ vị mấu chốt đâm tới. Không tốt, có cao thủ. Lục Vĩ ý thức được không ổn, quay đầu liền muốn chạy. Người chạy trốn được sao? Phệ hồn minh quỷ điệp, phóng thích vực sâu tử vong ngưng thị. Đối phó Lục Vĩ, Sở Phong đều chẳng muốn phóng thích hắc ám tu la lĩnh vực. Bằng vào phệ hồn minh quỷ điệp cùng Tiểu Mặc thực lực đầy đủ đem Lục Vĩ đánh bại. Đạt được Sở Phong mệnh lệnh, phệ hồn minh quỷ điệp con người phóng thích hai đạo quang mang chói mắt. Tinh chuẩn trúng đích Lục Vĩ. Lục Vĩ chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Một giây đồng hồ sau mới khôi phục thanh tỉnh. Mà lúc này đây, Tiểu Mặc một móng vuốt đã chụp về phía Lục Vĩ ngực. Ông phệ hồn minh quỷ điệp phát ra đinh tai nhức óc thét lên. Cường đại sóng âm để Lục Vĩ màng nhĩ sắp phá toái. Kém chút trực tiếp đã hôn mê. Trên bầu trời phiêu linh lấy màu đỏ bột phấn. Phệ hồn minh quỷ điệp một hơi thả ra 3 cái kỹ năng. Cái mũi hấp thu màu đỏ bột phấn về sau. Lục Vĩ toàn thân như nhũn ra. Một điểm khí lực đều đè lên không nổi. Tiểu Mặc liếm liếm trên móng vuốt máu tươi. Thừa dịp Lục Vĩ bị khống chế một giây đồng hồ, Tiểu Mặc móng vuốt sắc bén đem Lục Vĩ trái tim sống sờ sờ móc ra. Nghiền ép, vô tình nghiền ép, phệ hồn minh quỷ điệp cho thấy cường đại năng lực khống chế. Tại phối hợp lấy Tiểu Mặc lăng lệ tiến công, trong nháy mắt miểu sát bạch kim cấp 1 sao Lục Vĩ. Cái này, đây chính là ngự thú sư kinh khủng sao. Đỗ Quan nhìn thấy trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Tuyệt đối đừng gây ngự thú sư. Ngươi cho rằng hắn là một người. Trên thực tế hắn đứng phía sau vô số đầu cường đại ngự thú. Đỗ Quan nhân sinh quan bị lật đổ. Ngay sau đó, Đỗ Quan nhân sinh quan lại bị lật đổ. Giải quyết Lục Vĩ về sau, Sở Phong trực tiếp hướng về một bên khác chiến trường đi đến. Hắc ám tu la lĩnh vực phóng thích, phối hợp với Khương Ly chính nghĩa lĩnh vực. Một chính một tà. Sở Phong từ di tử giới bên trong lấy ra âm ngục đao. Thừa dịp Trương Tô Minh cùng Khương Ly tại chiến đấu, Sở Phong một đao bổ về phía Trương Tô Minh phía sau lưng. Sát khí nồng đậm, Trương Tô Minh phía sau lưng xuất hiện một cái dọa người vết thương. Nỗi đau xé rách tim gan để Trương Tô Minh phát ra tiếng kêu thảm. Hắn không chỉ có là một có được 3 đầu chiến sủng ngự thú sư, vẫn là một chiến giả. Đỗ Quan nuốt ngụm nước bọt. Bất quá hắn năm nay hẳn là hơn 20 tuổi. Ta 20 tuổi thời điểm cũng có thể mạnh như vậy. Đỗ Quan an ủi chính mình nói. Cái mặt nạ này đánh nhau thời điểm quá vướng bận. Sở Phong lấy xuống mặt nạ ra người. Giày hung hăng dẫm tại Trương Tô Minh trên mặt. Vì tăng thực lực lên mà đi lạm sát đồng bào. Người loại hành vi này cùng phản quốc tặc khác nhau ở chỗ nào? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.